Mỹ nhân câm đồ nghe, chương 34, bươm bướm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thình thình làm sao vậy? Nhiễm Linh thấy cô ngây người, liền nhìn cô với ánh mắt tò mò. Trông rất ngây thơ, không biết rằng Ngô Thính đang nghĩ đến những chuyện liên quan đến nàng. Ngô Thính không tỏ vẻ gì, nhẹ nhàng đáp. Đang nghĩ xem sau khi ăn xong thì nên làm gì? Hôm nay sao? Đúng là nên suy nghĩ một chút về những việc cần làm. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, Ngô Thính có một ngày rảnh rỗi, hai người có thể ở bên nhau cả ngày, điều này với Nhiễm Linh rất quý giá. Thời tiết ngoài trời rất đẹp, ánh nắng chiếu xuống khắp nơi nhưng không quá nóng bức. Sau khi ăn xong bữa sáng, Nhiễm Linh rủ Ngô Thính ra vườn ngắm hoa, Ngô Thính không từ chối. Phía sau biệt thự là khu vườn độc quyền của Nhiễm Linh. Hầu hết hoa ở đây đều do nàng tự chuyển đến, hiện đang nở rộ. Còn có những cây vừa mới trồng, vẫn chưa nảy mầm. Ngô Thính quan sát cẩn thận, phát hiện ra rằng Nhiễm Linh dường như rất yêu thích màu tím. Tuy nhiên, cô không biết tên nhiều loài hoa tím, chỉ nhận ra được cúc vạn thọ, dạ lan hương, lan chuông và diên vĩ. Toàn bộ vườn hoa mang sắc tím, trắng và hồng, hài hòa dịu dàng, giống như con người Nhiễm Linh, không có tính công kích, thậm chí còn có phần lãng mạn. Nếu chỉ có Ngô Thính ở đây, cô có lẽ sẽ không thể tận hưởng được sự bình yên và đẹp đẽ này. Nghĩ đến điều này, Ngô Thính chợt nhớ tới 2 tháng trước khi đón Nhiễm Tuyết về Nhiễm gia ăn cơm, trong vườn nhà họ không có nhiều hoa. Chị Linh không trồng hoa khi ở nhà sao? Ngô Thính tiện miệng hỏi theo dòng suy nghĩ của mình. Nhiễm Linh ngẩn ra, sau đó nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay đáp lại. Dì Trịnh bị dị ứng phấn hoa, nên trong vườn không trồng hoa. Nàng chỉ trồng một ít trong phòng riêng của mình. Câu trả lời này khiến Ngô Thính hơi ngạc nhiên. Cô chợt nhớ lại vấn đề mà mình từng suy nghĩ vào thời gian trước sự tổn thương của Nhiễm Linh. Trịnh Thâm Yến không phải mẹ ruột của nàng, và Nhiễm Tuyết chỉ nhỏ hơn nàng 4 tuổi. Có nghĩa Nhiễm Linh đã sống dưới bóng của mẹ kế kể từ khi 4 tuổi. Ngô Thính không biết Trịnh Thâm Yến đối xử với nàng có tốt hay không, nhưng có thể thấy rõ rằng Nhiễm Linh chỉ có sự lễ phép mà không có sự gần gũi với bà ta. Nhiễm Tuyết được nuông chiều đến mức bây giờ trở nên ngang ngược, gặp chị gái thì gọi thẳng tên, gọi ba mẹ cũng chỉ là ba tôi, mẹ tôi, rất tự nhiên gạt Nhiễm Linh ra bên ngoài. Từ những điều này, Ngô Thính đã phần nào đoán được vị trí của chị Linh trong gia đình và tuổi thơ mà nàng đã trải qua. Ngô Thính mơ hồ nhớ rằng khi lên cấp 2, Nhiễm Linh ra nước ngoài chữa bệnh và không trở về nữa, nàng ở lại đó học tập suốt quãng thời gian dài. Lúc đó nàng là người duy nhất rời khỏi cuộc sống của Ngô Thính. Nhiễm Tuyết vẫn ở lại, Trịnh Thâm Yến vẫn ở lại, cả Nhiễm Long cũng vẫn ở lại, chỉ có mình nàng lặng lẽ biến mất. Ngô Thính không nhớ nổi khi đó cảm xúc của mình ra sao. Cô có tiễn chị Linh ra sân bay không? Khi chị Linh đi rồi cô có buồn không? Câu cuối cùng chị Linh nói với cô trước khi đi là gì? Ngô Thính hoàn toàn không nhớ nổi, cố gắng nhớ lại cũng không tìm ra được manh mối nào. Nhiễm Linh ngồi trên xích đu trong vườn, Ngô Thính dựa vào lan can, thấy nàng nhẹ nhàng đung đưa. Cô đột nhiên nhớ lại cảm giác lần đầu tiên gặp nàng. Chị Linh giống như một bươm bướm yếu ớt đậu trên cành cây. Ngô Thính bất ngờ hỏi, chị Linh về nước từ khi nào? Nhiễm Linh nhìn cô, giơ tay làm dấu hiệu, 1 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thính nhớ lại, 1 năm trước, đó là lúc cô chia tay thời nghi. Và bắt đầu thân thiết hơn với Nhiễm Tuyết. Vì sức khỏe yếu, Nhiễm Long sợ Nhiễm Linh ở một mình sẽ gặp chuyện, nên trong suốt 1 năm qua, nàng sống chủ yếu sống trong khuê phòng. Ngô Thính hỏi liệu nàng có sở hữu một khu vườn như thế này khi còn ở nước ngoài không? Nàng đã sống trong ngôi nhà như thế nào? Nhiễm Linh mỉm cười đáp rằng, sau khi ra nước ngoài nhiều năm, nàng sống trong bệnh viện, hoặc là ở những căn hộ gần bệnh viện, sau đó là trường học và viện điều dưỡng. Ở những nơi như thế, nàng vẽ tranh nhưng không thể trồng nhiều hoa. Nàng rất thích hoa, nhưng trong một thời gian dài như vậy, không thể có được những bông hoa của riêng mình. Sau buổi trưa, khi hơi nước mát lành dần tan biến, cái nóng lại tràn về. Hai người trở vào nhà tránh nóng, suốt cả ngày hôm đó, Ngô Thính đều ở nhà, không ra ngoài. Khoảng hơn 7 giờ, khi trời đã tối, khu biệt thự trở nên yên tĩnh hoàn toàn, bao phủ bởi sự tĩnh lặng tuyệt đối. Cuộc sống về đêm bên ngoài kia nơi mà Ngô Thính quen thuộc mới chỉ vừa bắt đầu. Dưới ánh đèn sáng rực và tiếng ồn ào náo nhiệt dưới bầu trời đêm có sức hút tự nhiên với con người, khiến người ta phấn khích và mong đợi. Ngô Thính sở hữu một nơi như vậy, đáng ra cô nên có mặt để quản lý mọi thứ. Nhưng tiếc thay cơ thể của chị Linh cần phải đi ngủ sớm và dậy sớm, Ngô Thính đã hứa sẽ làm người thôi miên cho nàng, không thể để nàng nằm một mình trên giường mất ngủ. Cô đành từ bỏ hia. Đối với Ngô Thính, điều này vốn rất hiếm và khó tin. Mới 10 giờ tối mà cô đã thay đồ ngủ và lên giường, lười biếng ngồi chơi điện thoại. Mở WeChat, cô chọn trả lời tin nhắn. Trong nhóm chat của hia, có người tag cô, phàn nàn rằng tối nay lại không thấy cô xuất hiện, hỏi cô khi nào sẽ đến chơi, vì đã lâu rồi không gặp. Tể Mẫn có lẽ cũng đang ở đó, cùng những người khác trêu chọc, phụ họa trong nhóm. Đúng vậy, A Thính, tôi nhớ cậu rồi. Làm bộ làm tịch, Ngô Thính, không có tôi thì các người không chơi được à, bạn bè nói. Cô đến thì mới vui chứ. Tể Mẫn nhắn thêm một câu. A Thính bây giờ toát ra vẻ của người đã kết hôn, không thể tự do muốn làm gì thì làm nữa. Thế là có người nói, thì ra cho dù là A Thính, hễ có kết hôn đều mất đi tự do. Vậy thì tôi nhất định phải kiên quyết theo chủ nghĩa không kết hôn. Ngô Thính mất tự do. Ngô Thính cau mày, thực sự không thích lối suy nghĩ tự cho mình là đúng hay chê giễu của những người này. Đúng lúc này, Nhiễm Linh vừa từ phòng tắm bước ra. Nàng mặc một chiếc váy ngủ 2 giây, mái tóc dài vừa gội xong đã được sấy khô, khi tiến lại gần giường mang theo mùi hương nồng nàn của sữa tắm. Nàng rất lịch sự đi vòng qua bên kia giường, mở chăn và lên giường. Ngô Thính không chủ động lên tiếng, bầu không khí trở nên im lặng khác thường. Nhiễm Linh nhạy cảm nhận thấy, động tác của nàng nhẹ nhàng hơn, và nhìn Ngô Thính thêm vài lần. Ngô Thính vẫn im lặng, thấy cô chăm chú nhìn vào điện thoại, Nhiễm Linh không quấy rầy, nàng lấy iPad từ tủ đầu giường, mở ra xem một vài tác phẩm nghệ thuật, làm việc của mình. Áp suất không khí quanh người Ngô Thính rất thấp, không biết bao lâu sau, cô cuối cùng cũng tắt điện thoại, ném sang một bên. Lập tức, Nhiễm Linh như đã chuẩn bị sẵn sàng, đưa iPad đến trước mặt cô. Trên màn hình ghi sẵn vài chữ lớn, Thính Thính có tâm trạng không tốt à? Ngô Thính im lặng bao lâu, Nhiễm Linh lo lắng bấy lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu vì sao, tâm trạng bực bội trong lòng Ngô Thính dường như vơi đi. Cô có chút động lòng, an ủi nàng. Không có, thuận miệng nói dối, vừa xử lý vài việc thôi. Nhiễm Linh lúc này mới an tâm, thở phào nhẹ nhõm. Nàng lại gõ tiếp lên màn hình. Việc đó giải quyết xong rồi chứ? Ngô Thính gật đầu. Vậy bây giờ Thính Thính muốn đi ngủ chưa? Nàng nghiêm túc và kiên nhẫn viết. Ngô Thính trả lời đồng tình. Cô xoay người tắt đèn. Phòng ngủ hoàn toàn chìm vào bóng tối trong vài giây. Trong tiếng loạt soạt khe khẽ, Nhiễm Linh bỏ gối ra, trườn về phía Ngô Thính, vòng tay ôm lấy eo cô, tự nhiên gối lên vai cô, chui vào lòng cô. Có lẽ vì dạo này họ đã quá quen thuộc và gần gũi, dù là ôm nhau ngủ hay gọi video khi ở xa, Nhiễm Linh không còn ngại ngùng như trước. Nàng ngước lên trong bóng tối nhìn biểu cảm của Ngô Thính, thấy cô không tỏ ra khó chịu, nàng lại cọ đầu vào lòng cô. Quả nhiên, vẫn cần phải ôm mới ngủ được, nàng rất nhẹ, cũng rất mềm, không hề mang lại cảm giác ngột ngạt cho Ngô Thính. Sự dịu dàng của nàng, cùng với nhịp thở đều đặn khi hít vào thở ra, như đang nhẹ nhàng uốt ve tâm trí của Ngô Thính, khiến cơn bực bội trong lòng cô hoàn toàn lắng xuống. Cơ thể Ngô Thính dần thư giãn và cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mùa hè oi bức, không có cảm giác khẩn trương từ công việc, thời gian trôi qua rất chậm, mọi thứ đều trở nên thư thái và dễ chịu. Sóng nước nhẹ nhàng trong hồ bơi ngoài vườn gợn lên, những cánh hoa trong gió dường như cũng nở chậm rãi hơn. Vì vậy, con người cũng trở nên lười biếng, lười di chuyển và lười ra khỏi nhà. Vài ngày nay, Ngô Thính không ra ngoài nhiều và Nhiễm Linh cũng không, ở bên cô suốt cả ngày. Họ cùng nhau làm nhiều việc, cùng ăn uống, cùng xem phim, cùng ngồi trên ghế sofa mà không nói lời nào, mỗi người đều làm việc riêng. Đôi khi Nhiễm Linh sẽ mang bảng vẽ ra khu vực râm mát trong vườn để vẽ tranh, còn Ngô Thính thì tựa vào lan can ở ban công tầng 2. Nghiêng người dùng máy ảnh chụp lại khoảnh khắc của nàng. Nhịp điệu thoải mái này giống như họ đã là một cặp đôi sống chung từ lâu, rất ăn ý, nhưng trong sự thân mật này, vẫn tồn tại một khoảng cách nào đó không thể nói thành lời gần gũi nhưng không tiến xa hơn. Nhiễm Linh vẫn đối xử với Ngô Thính như mọi khi, rất mực dịu dàng và chiều chuộng, nắm tay, ôm ấp và cả việc đốt đồ ăn, nhưng không tiến xa hơn. Nàng không lợi dụng chuyện tối hôm đó để tiến thêm một bước với Ngô Thính. Tại sao vậy? Có phải nàng nghĩ rằng Ngô Thính đã say, rồi quên mất hết những chuyện xảy ra tối đó? Dù sao thì đây cũng là chiêu trò quen thuộc của Ngô Thính, làm người khác đỏ mặt tim đập nhanh vì một nụ hôn sau khi say, rồi hôm sau lại như không có gì xảy ra, vô tội như thể mọi chuyện chỉ là mơ. Thực ra, lần này cũng vậy, Nhiễm Linh không nhắc đến, Ngô Thính cũng không mở lời. Nụ hôn nồng nàn trong cơn say chỉ tồn tại trong ký ức của hai người họ, giống như một giấc mơ mà cả hai đã cùng mơ thấy. Ngô Thính có giỏi diễn xuất không? Thực ra, ngay cả cô cũng không chắc, liệu Nhiễm Linh có nhìn thấu cô không? Có lẽ Nhiễm Linh đã nhìn thấu cô, bao gồm cả việc trước đây Ngô Thính biết rõ rằng nàng yêu mình nên mới đề nghị kết hôn, nhưng lại không muốn chịu trách nhiệm về cảm xúc đó mà giả vờ quên đi. Nhìn thấu cô, nhưng vẫn dung túng cô. Chị Linh thích cô đến mức không muốn dùng tình yêu để gây khó dễ cho cô. Không ép buộc Ngô Thính phải chịu trách nhiệm cho một nụ hôn say xỉn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thuần khiết như một tờ giấy trắng, ngây thơ đến mức sau khi bị hôn sẽ đỏ mặt và xấu hổ, nhưng vẫn bao dung cho Ngô Thính, biết rằng đối với cô, một nụ hôn chẳng là gì cả. Có lẽ, chị Linh còn lo lắng rằng nếu nghiêm túc quá hay không khéo léo sẽ khiến Ngô Thính chán ghét. Nàng đang chờ đợi sự đồng thuận thực sự từ Ngô Thính sao? Hay, đó là một kiểu, lạt mềm buộc chặt, chẳng mấy chốc đã đến thứ tư, ngày khai trương buổi triển lãm tranh của Lâm Giản. Không may trời ở Vân Thành bỗng nhiên đổ mưa lớn vào buổi sáng, cơn mưa ngắt quãng. Ngô Thính kiểm tra dự báo thời tiết, dự đoán mưa sẽ ngừng hẳn vào buổi chiều. Cô biết Nhiễm Linh không thể dầm mưa, nên quyết định đợi chiều mới đi. Sau bữa trưa, Nhiễm Linh muốn về phòng ngủ trưa. Mặc dù Ngô Thính không buồn ngủ, nhưng cô vẫn rất hào phóng hy sinh thời gian giải trí của mình để đi cùng chị Linh về phòng ngủ. Tắt đèn, đóng cửa sổ và kéo rèm lại. Nhiễm Linh thắp nến thơm xong liền leo lên giường, thành thạo chui vào vòng tay Ngô Thính, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng viết chữ trên vai cô qua lớp vải. Ngủ chưa ngon, điều hòa thổi mát lạnh, nhưng cơ thể ấm áp của hai người hòa vào nhau. Sự ấm áp này dường như khiến mùi hương trên người Nhiễm Linh càng thêm nồng đậm. Ngô Thính nghiêng đầu, cằm tựa vào trán nàng, cúi xuống, nhìn thấy chóp mũi thanh tú và đôi mắt đã nhắm lại. Hơi thở của nàng rất nhẹ nhàng. Nàng đã ngủ say. Ôm Ngô Thính, nàng dường như còn ngủ nhanh hơn cả cô, không hề có dáng vẻ của người khó ngủ. Dạo này nàng rất hay ngủ, giấc ngủ trưa đã trở thành thói quen, có lẽ là do nàng đang bù đắp cho những ngày mất ngủ trước đây. Ngô Thính ngắm nàng một hồi, nàng phụ thuộc vào cô đến vậy sao? Ngô Thính không buồn ngủ, nhưng bị vùi trong sự ấm áp và dễ chịu này, không thể cử động, nên cô nhắm mắt lại. Môi trường quá thoải mái, trên tủ đầu giường còn đốt loại nến mới mua giúp dễ ngủ, chẳng mấy chốc Ngô Thính bị cơn buồn ngủ xâm chiếm. Không biết đã ngủ đến mấy giờ, Nhiễm Linh trong lòng cô bắt đầu thức giấc, mơ màng như thể nàng vừa trải qua một cơn ác mộng. Nàng cau mày, đẩy mình khỏi vòng tay của Ngô Thính, rồi không nói một lời nào. Nàng đè lên người Ngô Thính lần nữa, khẽ ngửi cô như một con vật nhỏ, sau đó dùng môi ngậm lấy môi cô. Với kinh nghiệm lần trước, lần này Nhiễm Linh không quá vụng về, nàng dùng lưỡi mở miệng Ngô Thính ra, tiến vào khoang miệng và trao đổi nước bọt với cô. Ngậm lấy, di chuyển rồi rời đi, rồi lại ngậm. Người phụ nữ với dáng vẻ mềm mại nằm trên người cô, bộ âng. Ực của nàng ép chặt vào ngực Ngô Thính khiến cô cảm thấy khó thở. Nàng nâng mặt cô lên, nhắm mắt, quấn quýt hôn cô một cách sâu sắc, mái tóc của nàng lướt qua mặt Ngô Thính theo sự chuyển động. Làm cô ngứa ngáy. Ngô Thính không thể kìm được ý muốn ôm lấy eo nàng, đè nàng xuống, nhưng đôi tay của cô đã bị Nhiễm Linh giữ chặt từ lúc nào bị giữ chặt. Lúc này cô mới nhận ra rằng mình hoàn toàn vô lực, ngoài đôi môi đáp lại yếu ớt, các phần khác trên cơ thể không thể cử động. Người phụ nữ trên người cô phát ra tiếng rên khe khẽ, dường như đã hôn đủ, nàng chậm rãi rời khỏi cô. Nhưng Ngô Thính lại chưa thỏa mãn. Cô muốn đưa tay ôm nàng, đột nhiên mở mắt ra. Trước mắt là căn phòng tối mờ, là những sợi tóc buông lơi của Nhiễm Linh và xương quai xanh của nàng. Nàng gác tay lên cổ của cô, bao trùm lấy Ngô Thính bằng cơ thể mình. Trong cơn mê man, Ngô Thính thở gấp, mơ hồ không rõ. Nhưng rất nhanh, cô nhận ra rằng mình vừa mơ, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Linh trước mặt chỉ đơn giản là đang với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường bên kia. Thính Thính, vừa gặp ác mộng à? Nàng nhìn cô với ánh mắt ngây thơ, vô tội và đầy quan tâm. Lời tác giả, tự hỏi, tỷ tỷ dùng liệu pháp hương thơm gì vậy? Cách chương.